Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 376, mua sắm tinh cầu. Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này phía trước nhất đứng vững hai vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô. Hai vị này đều là ở vào Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Là chỗ này nô lệ thị trường cường đại nhất hai tên nô lệ. Người tốt, xin hỏi ngươi muốn mua nô lệ sao? Ta chỗ này nô lệ rất nhiều. Tinh linh cảnh nhất giai đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nô lệ đều có. Một vị dáng người thấp bé, mọc ra một đầu phần đuôi áo bào đen lão giả chú ý tới Chu Hạo. Đi tới cười nói, ngươi nơi này Nguyệt Linh cảnh 6 trên bậc nô lệ có nhiều ít. Chu Hạo hỏi, ô, làm ăn lớn tới. Lão giả trong lòng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn vô cùng nhiệt tình nói, ta chỗ này Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nô lệ 2 vị. Nguyệt Linh cảnh bát giai 10 vị. Nguyệt Linh cảnh thất giai 30 vị. Tốt, này 42 vị nô lệ ta đều mua. Mặt khác Nguyệt Linh cảnh nhất giai nô lệ ta mua sắm 1 vạn vị. Tinh linh cảnh cửu giai ta mua sắm 10 vạn vị. Chu Hạo nói thẳng, nơi này tinh linh cảnh cửu giai cùng Nguyệt Linh cảnh nhất giai nô lệ nhiều nhất. Sử dụng đỏ cây hoa anh đào có khả năng tùy tiện trồng chất dâng lên. Có ít người đột phá thất bại, vẫn đợi tại tinh linh cảnh cửu giai. Được rồi, áo bào đen lão giả vẻ mặt mừng rỡ. Này với hắn mà nói là so sánh làm ăn lớn. Căn cứ tiên sinh yêu cầu của ngươi, tổng cộng cần thanh toán 37.000 hắc vệ tệ. Áo bào đen lão giả tính toán một chút. Có khả năng, tính tiền đi. Chu Hạo xoay chuyển 37.000 hắc vệ tệ đến áo bào đen món nợ của ông lão hộ. Bên trong, rất nhanh, tất cả nhân viên tụ tập hoàn tất. Tiên sinh, đây là này chút nô lệ khống chế chi pháp. Lão giả đưa qua một cái lệnh bài màu đen đồ vật. Chu Hạo tiếp nhận, kiểm tra một chút, này chút nô lệ linh hồn cùng lệnh bài có một chút liên hệ. Bọn hắn một tia linh hồn ấn ký đều trong đó. Chu Hạo thông qua lệnh bài, có thể tùy tiện đánh giết bọn hắn bất luận một vị nào. Rất nhanh, Chu Hạo ở phía trên lưu lại chính mình đóng dấu. Chủ nhân, hết thảy nô lệ nhìn về phía Chu Hạo, vô cùng cung kính nói. Chu Hạo mặt không biểu tình, tay phải vung lên, này chút nô lệ cơ hồ đều bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Chỉ còn lại có hai vị Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong hai vị nam tử đứng tại bên cạnh hắn. Hỏi một chút, ngươi có hay không linh chủ cảnh nô lệ? Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, hỏi, linh chủ cảnh nô lệ đoán chừng chỉ có tại những cái kia cực mạnh tinh hệ mới có. Ta không có năng lực lấy tới. Áo bào đột đen lão giả lắc đầu. Chu Hạo gật đầu. Không nói thêm gì. Đi thẳng nơi này. Thật có tiền. Không biết là thế lực nào đi ra ma luyện. Áo bào đen lão giả nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi. Có thể mặt không đổi sắc trực tiếp thanh toán hơn 3 vạn hắc vệ tệ tinh linh cảnh kẻ yếu. Loại người này rất có thể là thế lực lớn đi ra đương nhiên. Cũng có thể là một cái nào đó may mắn tiểu gia hỏa đạt được rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng áo bào đen lão giả rõ ràng không có khả năng đi điều tra một chút. Dạng này lại lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực. Hơi vô ý bị phát hiện. Vậy đối với hắn tuyệt đối bất lợi. Áo bào đen lão giả chỉ chuyên tâm bán đồ vật của mình. Mặc kệ khách nhân thân phận. Chỉ cần có tiền là được rồi. Đá tas. Hiện tại đi mua sắm tinh cầu A, lại đi đến mặt khác mấy chỗ khu vực, mua mấy đám nô lệ. Chu Hạo rời đi nô lệ thị trường. Tinh cầu giao dịch cũng tại Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ. Ngươi bây giờ tiền tài đầy đủ. Datas nói, Chu Hạo rất mau tới đến mục đích. Một vị trung niên hơi mập, dài có 3 con mắt nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười làm bạn tại Chu Hạo bên người. Lúc này có mấy vạn hành tinh mô hình hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. khiến cho hắn tự do lựa chọn. Huyền Lam Tinh, Chu Hạo rất nhanh tuyển định một chỗ tinh cầu. Huyền Lam Tinh lớn nhỏ là địa cầu gấp 10 lần. Phía trên sinh hoạt mấy ngàn vạn Huyền Lam Tinh người. Này chút Huyền Lam Tinh người thực lực mạnh nhất ở vào tinh linh cảnh tam giai dáng vẻ. Toàn bộ Huyền Lam Tinh tài nguyên cũng là vô cùng khan hiếm. Rất khó đột phá, Huyền Lam Tinh giá bán 300 vạn hắc vệ tệ. Phía trên Huyền Lam Tinh người giá bán 1 vạn hắc vệ tệ. Tổng cộng 301 vạn hắc vệ tệ. Hơi mập nam tử trung niên cười nói. Chu Hạo gật đầu, rất nhanh thanh toán hoàn tất. Tiên sinh, chú đóng ở Huyền Lam Tinh lên nhân viên chúng ta sẽ nhanh chóng rút lui. Cả viên Huyền Lam Tinh hiện tại hoàn toàn về ngươi hết thảy. Tinh Lan Đế Quốc hội bảo đảm ngươi tại Huyền Lam Tinh lên quyền sở hữu ích. Những Huyền Lam Tinh đó người cũng đều là thuộc về ngươi tài sản. Nam tử trung niên rất nhanh xử lý tốt, đem một chút tài liệu đưa tới. Chu Hạo nhận lấy những tài liệu này, trong lòng khẽ chấn động. Hắn Chu Hạo hiện tại đã trở thành một khỏa tinh cầu chủ nhân. Huyền Lam Tinh so địa cầu còn muốn lớn gấp 10 lần. Bàn về thực lực so địa cầu còn mạnh hơn một chút. Hiện tại hắn quyền sở hữu hoàn toàn về hắn. Đi thôi, Chu Hạo, xem lãnh địa của ngươi tinh cầu như thế nào. Datas nói, được, Chu Hạo gật đầu, đi ra khỏi nơi này. Hắn đi tới một chỗ truyền tống trận, sau đó khởi động chính mình máy phi hành. Tiến vào bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Huyền Lam Tinh, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt Huyền Lam Tinh người. Quyền sở hữu một mực tại Tinh Lan Đế Quốc trong tay. Bình thường bọn hắn liền đợi tại chính mình tinh cầu. Gieo trồng một chút dược thảo, linh quả, sau đó nộp lên, dùng cam đoan chính mình tinh cầu như người bình thường sinh tồn được. Lúc này Huyền Lam Tinh phía trên cao tầng lại có chút lo nghĩ. Bởi vì Tinh Lan Đế Quốc trú đóng ở nơi này một nhỏ nhánh quân đội đem muốn rời khỏi. Kim Lang đại nhân, người cũng biết chúng ta Huyền Lam Tinh tình huống. Ta muốn hỏi chúng ta Huyền Lam Tinh tiếp xuống thủ lĩnh là ai? Một vị lão giả đứng ở một vị thân xuyên áo giáp màu đen nam tử trước mặt. Vô cùng cung kính nói. Hắn còn đưa qua một cái không gian chiếc nhẫn. Lão giả đằng sau có mười mấy người đi theo. Cũng đều vô cùng cung kính nói. Vị nam tử này kiểm tra một chút trong không gian giới chỉ đồ vật. Đem thu vào, mặt không chút thay đổi nói. Cát Lực Thát, chúng ta cũng xem như đánh qua thời gian rất lâu quan hệ. Nếu như ta biết mới thủ lĩnh tin tức, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ta ngoại trừ biết đó là một vị thanh niên mà lại tên là Chu Hạo bên ngoài, hắn tin tức của hắn ta cũng không biết. Người thanh niên kia không phải hệ ngân hà những cái kia vô cùng quen thuộc nhân vật. Cát Lực Thát đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ lo lắng. Trong vũ trụ rất nhiều sao bóng, cho dù có thủ lĩnh chủ nhân, trên thực tế vẫn là như người bình thường phát triển. Xuất hiện cái nhân tài nào, thậm chí sẽ bị thu nạp. Tinh cầu kia hoàn toàn có vươn mình thời điểm, nhưng là có chút thủ lĩnh lại truy cầu bạo lợi, trực tiếp đi lên buôn bán nô lệ con đường. Những cái kia thủ lĩnh khống chế dưới tinh cầu nhân viên vận mệnh là bi thảm nhất. Đối với cái này Tinh Lan Đế Quốc cũng không có tương ứng pháp luật pháp quy cấm chỉ cử chỉ này. Vô luận là đại gia tộc, thế lực lớn phát triển đều cần nhất định nô lệ. Thậm chí Tinh Lan Đế Quốc cùng bên ngoài khai chiến, thu được thắng lợi, bắt lấy nhân viên đều sẽ xem như nô lệ bán đi. Tại mấy ngàn thước bên ngoài, đông đảo Huyền Lam Tinh người lít nha lít nhít đợi tại cùng một chỗ, trong mắt đều có vẻ lo lắng. Rất mau đem là tuyên bố vận mệnh bọn họ thời điểm, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 2 giờ, nơi xa bay tới một chiếc máy phi hành, sau đó máy phi hành mở ra, hết thảy hơn 100 vị cường giả đi ra, cầm đầu là một vị thanh niên, Đằng sau trên người nhân viên đều tản ra khí thế cực kỳ mạnh gợn sóng. Nguyệt Linh Cảnh, cái kia thanh niên chỉ ở vào Tinh Linh Cảnh, thế nhưng phía sau hơn 100 vị đều ở Nguyệt Linh Cảnh, mà lại là cực kỳ cường đại Nguyệt Linh Cảnh cường giả. Cát Lực Thát ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục